Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, bóng dáng chỗ tập hợp. Lotus rời đi pháo đài đỉnh sau. Moria trực tiếp cả người nhào tới trên pháo đài, đem pháo đài mạnh mẽ cho ép sụp, người thật đúng là lợi hại. Đem mình nhà cho hủy đi. Lotus nhìn bụi mù nổi lên bốn phía pháo đài, hơi di chuyển bước chân chạy đến một bên khác đi tới. Nơi này cho bụi quá to lớn, hắn cũng không thích ăn xám. Bụi, đáng ghét. Moria từ pháo đài phế tích bên trong bò tới, nhìn Lotus nhảy nhảy nhót nhót, trong mắt không khỏi lộ ra hung quang. Tên khốn kiếp này lại dám trêu chọc hắn Moria đại nhân. Muốn chết. Moria trực tiếp hai vung tay lên liền hướng Lotus vỗ tới. Người quá chậm. Lotus nhìn Moria hai tay đánh tới, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, rất là ung dung tránh thoát công kích. Moria sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp sau, cả người sự linh hoạt giảm xuống đã có điểm để Lotus đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn hiện tại vẫn là lần thứ nhất nhẹ như vậy lòng theo người chính diện đánh đây, ngươi tên khốn kiếp, có bản lĩnh không muốn trốn. Moria công kích lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiệu quả, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hắn hiện tại thể lực đang nhanh chóng giảm xuống, bóng dáng chỗ tập hợp đã chống đỡ không được bao lâu. Có thể một mực hắn chính là đánh không tới cái này Ngưu Ma Vương, hắn hiện tại tâm rất hoảng, nhưng khí thế vẫn là rất đủ. Hắn chỉ hy vọng Ngưu Ma Vương có thể cùng những kia mới ra tên biển như ăn trộm ngông cuồng tự đại tiếp hắn một quyền. Hay lắm, ta không né, ngươi đánh tới cũng. Lotus nghe vậy dừng lại né tránh động tác, nói rằng cái này Moria thật đúng là thú vị, chẳng lẽ là bị tức bất tỉnh. Nói ra như thế không có đầu óc đến, ngươi đã nói không cho trốn, ta nói không né, cái kia chớ né nha. Moria thấy Lotus thật dừng lại, trong lòng không khỏi mừng thầm, đồ ngốc này vẫn đúng là bất động, thực sự là quá tốt rồi. Lần này xem ngươi Moria đại nhân không đem hắn đầu đánh lệch. Moria xoay vòng hai cái tay cánh tay, vụt vèo, vang vọng, cùng hai đại quạt giống như, hắn muốn hai quyền đầu đem Ngưu Ma Vương cho đánh thành thịt nát. Nếu là không có sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp trước, hắn khả năng còn không làm được, nhưng hiện tại có thể không giống nhau, tốt mát mẻ nha. Lotus đứng tại chỗ nhìn Moria hình người quạt máy không khỏi thở dài nói, thực sự là thật lớn gió nha. Cái này Moria hiện tại khí lực không sai, chết. Moria xoay vòng nắm đấm xoay chuyển vài vòng sau, trực tiếp gào thét hướng về Lotus đập lên người dưới, vẫn đúng là đến nha. Người rất ngay thẳng nha. Lotus nhìn hai quả đấm to, lập tức vèo một tiếng liền phát động Soru chạy trốn. Đùa giỡn, hắn lại không phải thật khờ, lừa gạt Moria thì thôi, thật sự cho rằng hắn sẽ lo lắng bị đánh nha. Oanh, Moria hai quyền đồng thời vung dưới mang theo, chính là hai cái hố cùng đầy trời bụi mù. Chỉ có điều Moria cũng không cao hứng, bởi vì trên tay cũng không có truyền đến dính nhơm nhớp cảm giác. Hắn cũng không có hỏi có mùi máu tanh, Moria vui hay không? Ta bị ngươi đánh hai quyền nha. Lotus bóng người xuất hiện ở Moria trước người cười nói. Hắn nhưng là bị Moria không khí quyền cho kích thương, hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, không ra 500 năm tuyệt đối muốn chết. Moria khẳng định rất cao hứng đi, ngươi ngươi tên khốn kiếp, dám gạt ta. Moria chán nổi gân xanh lên, cả người nổi giận dị thường hướng Lotus giận dữ hét, tên khốn kiếp này lại dám lừa hắn, rõ ràng nói cẩn thận không né, không có nha. Người xác thực bắn chúng ta. Lotus ôm bụng một bộ ta sắp không xong rồi dáng vẻ, nói xong từ Moria trên nắm tay trà sát điểm huyết hướng về trên bụng mình xóa đi, để cho mình càng có thể tin. Thế nào, này sẽ ngươi tin chưa? Lotus trong cổ họng truyền đến suy yếu làn điệu hỏi. Người xem này uể oải âm thanh, còn có nhuộm đỏ huyết bụng, vừa nhìn chính là bị thương nghiêm trọng dáng vẻ, người đi chết. Moria thấy thế lửa giận càng tăng lên, trực tiếp vung lên nắm đấm chính là hướng về Lotus trên người đánh túi bụi. Một bộ đánh không chết ngươi, ta đánh chết chính ta dáng vẻ hắn. Moria lớn như vậy, vẫn không có bị như thế sỉ nhục qua. Cái này Ngưu Ma Vương lại dám coi hắn là ngớ ngẩn đùa. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, không nên tức giận nha. Tức hỏng rồi thân thể có thể không tốt, ta biểu diễn ngươi không hài lòng có thể nói thẳng nha. Đừng phát lớn như vậy hỏa khí nha. Lotus ở Moria nắm đấm dưới, thập phần ung dung tránh thoát mỗi một quyền, còn nhưng có thừa lực mở miệng trêu nói. Moria tốc độ tay thực sự là chậm nha, căn bản không giống độc thân mấy chục năm người, coi trộm một chút hắn này trốn nhiều ung dung nha. Vừa nhìn Moria gần nhất sẽ không có tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, đáng ghét. Moria thấy Lotus này tấm hững hờ dáng vẻ, càng thêm tức giận, tên khốn kiếp này lại nhẹ như vậy lòng tránh thoát sự công kích của hắn, còn trêu chọc hắn, thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm đều nhịn không được nha, mau hơn chút nữa. Ừ, chính là như vậy, gia tốc nha. Lotus nhìn Moria nắm đấm rất là đúng trọng tâm lời bình nói không sai. Không sai, Moria vẫn là rất yêu quý học tập. Người nhìn hắn này nắm đấm này không phải tăng nhanh hơn rất nhiều phân. Đáng tiếc, hắn vẫn có thể tránh thoát. Dù sao, hắn nhưng là sẽ Kenbunsoku Haki người nha, hỗn đàn. Moria nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo một quyền hòa quét mà qua. Cái này Ngưu Ma Vương thực sự là quá đáng ghét. Cùng một con đáng ghét châu chấu như thế, có thể một mực hắn còn đánh nữa thôi đến. Moria, người thật giống như không xong rồi nha. Lotus nhảy một cái tránh thoát Moria công kích. Nhìn hình thể lớn lên, nhưng cũng đang không ngừng chảy mồ hôi, Moria cười nói. Người này không được đi. Đều thở hồng hộc. Xem ra Moria thân thể căn bản không trông đỡ nổi bóng dáng chỗ tập hợp lâu như vậy. Chưa nói nhảm. Xem quyền, Moria bị Lotus một lời vạch trần tình hình, lập tức cùng hung cực ác tiến hành rồi công kích. Hắn sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp, thể lực xác thực tiêu hao quá lớn, nhưng hắn làm sao có khả năng ở một tân nhân tuổi trẻ lộ ra bì lẫn nhau, hả? Thật sao? Cái kia thật ghê gớm đây. Lotus tiếp tục hời hợt tránh thoát Moria công kích, nói cũng thật là con vịt chết mạnh miệng. Đàng hoàng địa đem Belly cùng tài phú giao ra đây không được sao? Tại sao phải phê lớn như vậy công phu với hắn đấu đây? Moria căn bản nhất điểm phần thắng đều không có, hắn thể thuật so với Moria mạnh. Còn có thể lục thức, còn có thể song sắc Haki. Moria ngoại trừ là năng lực giả ở ngoài căn bản không có như thế ưu thế. Hơn nữa, hắn sẽ Kenbunsoku Haki có thể đoán trước đến Moria công kích. Moria muốn đánh lén hắn căn bản không thể. Tại sao phải sắp chết giãy giụa đây? Hắn lại không phải nói muốn làm thịt hắn cái này Thất Vũ Hải. Hắn chỉ là để van cầu tài mà thôi. Khụ khụ. Đáng ghét, trải qua một phương diện tranh đấu, Moria khóe miệng bắt đầu tràn ra bóng dáng, cả người cũng chậm chậm bắt đầu gầy gò. Hắn hiện tại thể lực đang chậm chậm giảm xuống, đã dần dần không khống chế được bóng dáng. Làm sao? Người đây là muốn nhụt chí sao? Lotus nhìn Moria trong miệng chạy trốn bóng dáng, rất là tò mò hỏi. Vậy thì không trông đỡ nổi. Moria này Thất Vũ Hải nước có chút lớn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.